Tu La Vũ Thần, chương 484, Hư Không Tông gặp nạn. Cóc truyện audio.com. Hiện giờ Thanh Long Tông đã ở Sở Phong dưới sự dẫn dắt, tái hiện năm đó huy hoàng. Cứ việc tông môn còn chưa dựng lên, nhưng là đã có đến từ Cửu Châu các nơi đích tuổi còn trẻ tuấn kiệt. Đi vào Thanh Long Sơn Mạch bên trong, muốn bái ở Thanh Long Tông môn hạ, đối mặt loại tình huống này, Thanh Long Tông đành phải trước tiên tiến hành sát hạch, ở tông môn còn chưa hoàn toàn xây hảo dưới tình huống. Liền bắt đầu tuyển nhận đệ tử, dù sao này là nhân loại tông môn, không thể chỉ dựa vào vạn yêu sơn yêu thú chống đỡ thể diện. Khoảng chiêu đệ tử, chính là thế ở phải làm. Huống chi, hiện giờ muốn gia nhập Thanh Long Tông nhân chung, có rất nhiều đều là tư chất thật tốt hạng người, có thể sánh bằng Thanh Long Tông phía trước rất nhiều đệ tử cần vĩ đại hơn. Thậm chí rất nhiều năm người tuổi trẻ, hiện giờ đã là có huyền vũ cảnh tu vi, thực lực như vậy, tự nhiên nhường Lý Trường Thanh tâm động không thôi, không đành lòng bỏ qua, mà ở Thanh Long Tông, đại quy mô tuyển nhận đệ tử hết sức. Này ở lúc trước Kỳ Lân Vương phủ phong sát Sở Phong cùng Thanh Long Tông thì rời đi Thanh Long Tông đệ tử cùng trưởng lão. Cũng có rất nhiều ôm may mắn trong lòng, trở lại Thanh Long Tông, xấu lại mặt khẩn cầu, muốn chung nhập Thanh Long Tông môn xuống. Nhưng là, bọn hắn lấy được, nhưng đều là vô tình cự tuyệt, Thanh Long Tông không có cấp những thứ này phản đồ. Một chút cơ hội, trừ bỏ lúc trước này, nguyện cùng Thanh Long Tông cùng tồn vong. Đang tiến vào hơn vạn cốt mổ đệ tử cùng trường lão ngoài ra. Thanh Long Tông vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão. Đều là một lần nữa chọn lựa, theo lựa chọn phương án tối ưu chọn. Vì Thanh Long Tông phát triển, Sở Phong lại càng lấy ra 100.000 khỏa huyền châu. Để làm Thanh Long Tông phát triển căn bản, số này mát, vừa thực nhường Lý Trường Thanh mở rộng tầm mắt, cảm giác như trước khi cảnh trong mơ thông thường. Mới đầu, hắn còn không muốn nhận, Sở Phong hảo bỗng nhiên khuyên bảo, hắn mới rốt cục đáp ứng xuống tới, mà đang tiếp thụ ngàn vạn lần khỏa huyền châu sau, Lý Trường Thanh lại muốn đem tông chủ vị giao cho Sở Phong. Bởi vì hắn biết, hiện giờ nhiều như vậy vĩ đại tiểu bối chịu gia nhập Thanh Long Tông. Hướng cũng không phải là hắn Lý Trường Thanh, mà là Sở Phong. Hắn thực tại không có làm tiếp Thanh Long Tông tông chủ tư chất cách. Hắn tiếp tục làm tông chủ, sẽ làm đệ tử không phục. Có thể Sở Phong lại nói, hiện giờ lão tổ trên đời, lão tổ sớm muộn gì là muốn trọng sinh sống lại, khi đó Thanh Long Tông trực tiếp giao cho lão tổ có thể. Hắn Sở Phong hiện giờ thầm nghĩ làm Thanh Long Tông một gã bình thường đệ tử. Cho nên tông chủ vị hay là muốn do Lý Trường Thanh tạm làm, đối mặt dưới loại tình huống này, Lý Trường Thanh cũng là không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể tiếp tục đảm đương Thanh Long Tông tông chủ. Tuy rằng mặt ngoài không nói thêm gì, nhưng là nội tâm đúng Sở Phong cũng cảm kích không thôi. Bởi vì hắn không có xem trông nhầm, vị này lúc trước rất nhiều người cũng không nhìn hảo thiếu niên. Hiện giờ đích xác cải biến Thanh Long Tông vận mệnh. Ở Thanh Long Tông, vị này ngàn năm trước Cửu Châu đệ nhất tông môn, tái hiện năm đó huy hoàng hết sức, Thanh Châu mặt khác một tòa, ngàn năm trước cường đại tông môn, hiện giờ lại như cũ vắng vẻ không chịu nổi, đây cũng là chú đóng ở Hư Không Sơn Mạch Hư Không Tông. Ai, Hư Không Tông chủ điện nội, truyền đến một tiếng bất đắc dĩ thở dài, này tiếng thở dài, chính là Hư Không Tông tông chủ phát ra ra. Hắn ngồi ở chủ điện vị trí đầu não phía trên, quét về phía trong điện đương ra các trưởng lão, nói, Thanh Long Tông, dĩ nhiên khôi phục năm đó cường thịnh xu thế, mà ta Hư Không Tông lại như cũ không có tiếng tăm gì. Hiện giờ còn bị một tòa chỉ sáng lấp chỉ có vài thập niên hoa sen môn. Bước đem di chuyển Hư Không Sơn Mạch nông nỗi, thật sự là không mặt mũi nào đối mặt khai tông tổ sư A tông chủ đại nhân. Không phải sớm có nghe đồn, nói kia Sở Phong liền là năm đỏ áo bào cho lão nhân sao? Nói như thế nào ta Hư Không Tông, cùng kia áo bào cho lão nhân cũng là có một ít giao tình. Nếu Sở Phong thật là kia áo bào cho lão nhân, chúng ta đây đại khả hướng Thanh Long Tông cầu cứu, Nếu là Thanh Long Tông chịu ra tay trong lời nói, kia nho nhỏ Liên Hoa Tông, không dám chiếm lấy ta hư không sơn mạch, một vị đương gia trưởng lão nói. Quên đi, không nói trước đây chẳng qua là nghe đồn, coi như Sở Phong thật là áo bào cho lão nhân, nhưng khi xưa người ta đúng chúng ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chúng ta có gì lý do, lại đi cầu người ta? Hư không tông tông chủ cười khổ lắc lắc đầu, hắn lại làm sao không có nghĩ qua, đi thử thời vận, hướng Sở Phong cầu cứu. Chính là ngẫm lại, lúc trước Thanh Long Tông gặp phải nguy nan hết sức, hắn hư không tông không có bất kỳ tỏ vẻ, hiện giờ người ta quật khởi, chính mình phải đi tìm người ta ôm đùi, chính hắn đều cảm giác làm như vậy không đúng, tự nhiên càng ngượng ngùng như vậy đi làm. Tông chủ đại nhân, chính là hiện giờ, ta hư không tông gặp phải chính là mất đi tông môn hoàn cảnh a, nếu là ly khai hư không sơn mạch, kia Liên Hoa Tông chịu buông tha bọn ta cũng thì thôi. Bọn hắn nếu là không chịu bỏ qua, ta đây hư không tông còn muốn xoay người đã có thể quá khó khăn. Chỉ sợ sẽ lưu lạc làm tam đẳng tông môn, thậm chí bị diệt môn cũng nói không chừng. Các trưởng lão khổ tâm khuyên nhủ, không có biện pháp chuyện tình, ai bảo chúng ta quá mức lòng tham, cùng kia Liên Hoa Tông tranh đoạt thổ địa. Nếu không phải lúc trước chúng ta cùng Liên Hoa Tông trở mặt, cũng không thể có thể rơi cho tới bây giờ hoàn cảnh. Hư không tông tông chủ, đầy mặt hối hận, nguyên lai đoạn trước thời gian, hư không tông ở biên cảnh một chỗ thổ địa giữa, đã phát hiện quý trọng mỏ, này mỏ rất đáng tiền, nếu là khai thác, có thể đổi đại lượng tu luyện tài nguyên, khiến cho hư không tông nội tình trở nên mạnh mẽ. Nhưng là hư không tông trước khi tông, Liên Hoa Tông, cũng đã phát hiện giá sử mỏ. Song phương đều nói này mỏ nên quy chính mình có, cho là vì ích lợi. Hai tòa nhị đẳng tông môn, không thể tránh khỏi đã xảy ra giao chiến. Này Liên Hoa Tông, xây tông bất quá vài thập niên. Khai tông người mặc dù có chút thủ đoạn, chính là đã sớm tiêu thất vài thập niên. Coi như không có biến mất, cũng nên tươi chết già. Mà Liên Hoa Tông, hiện giờ tông chủ thực lực xa không bằng hư không tông tông chủ. Các trưởng lão tu vi, cũng không bằng hư không tông trưởng lão mạnh mẽ, tông môn nội tình lại càng xa không bằng hư không tông cường đại. Có thể nói là nhị đẳng tông môn giữa, tối mặt lưu tồn tại, cho nên hư không tông thế như trẻ tre, đem Liên Hoa Tông đánh cho tè ra quần. Thất bại thảm hại, có ai nghĩ được liền ở trên hư không tông đại quân. Nguy cấp đi vào Liên Hoa Tông nội, chuẩn bị nhường Liên Hoa Tông trả giá thật nhiều là lúc. Liên Hoa Tông khai tông người, Hoa Sen lão nhân thậm chí xuất hiện, vị này tuổi đã qua trăm tuổi, vốn không nên còn sống ở người đời lão già, chẳng những hảo hảo còn sống, tu vi lại càng bước chân vào huyền vũ bát trọng nông nỗi. Nguyên lai hắn đang vài thập niên trước, chiếm được nhất vị cao nhân truyền thừa, dùng đặc thù đan dược, khiến cho sống lâu kéo dài. Mấy năm nay luôn luôn bế quan không ra, tận lực tu luyện, mà ở Hoa Sen lão nhân xuất thế sau, nhưng cũng chưa quá mức làm khó hư không tông. Chẳng những không có đúng hư không tông người ra tay, ngược lại thả bọn họ trở lại hư không tông. Đối với lớn như thế độ Hoa Sen lão nhân, hư không tông tông chủ trong lòng còn có áy náy, đồng thời cũng là tỏ vẻ bội phục, vốn chuẩn bị trở lại tông môn sau, liền đem này tòa mỏ tặng cho Liên Hoa Tông, hơn nữa bị lấy hậu lễ, hảo hảo cảm tạ vị tiền bối này rộng lượng, có ai nghĩ được, sự tình lại không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên lai Hoa Sen lão nhân, nhìn chúng hư không sơn mạch, ở trên hư không tông đại quân phản hồi hư không tông sau, thậm chí cưỡng bức hư không tông trong vòng một tháng rời xa hư không sơn mạch, đem hư không sơn mạch tặng cho hắn Liên Hoa Tông, nếu không hắn liền đại khai sát giới, đem hư không tông giết cái chữ phiến giáp bất lưu, mà hôm nay đã là một tháng kỳ hạn cuối cùng một ngày. Hư không tông đang đối mặt, nhất định di chuyển hư không sơn mạch cục diện, hắn Liên Hoa Tông bất quá là một tòa tiểu tông môn. Nói hắn là tòa nhị đẳng tông môn đều là cất nhắc bọn hắn. Nếu không phải kia Hoa Sen lão nhân, đi rồi cầu thì vận, chiếm được cao nhân truyền thừa, chẳng những kéo dài sống lâu, còn khiến cho tu vi tăng mạnh. Hắn Liên Hoa Tông tại sao có thể là ta Thanh Long Tông đối thủ? Vài vị đương gia trưởng lão, tức giận bất bình nói, quên đi, không cần oán hận, kia Hoa Sen lão nhân, không có trực tiếp diệt Hư Không Tông, mà là đem chúng ta trục xuất khỏi Hư Không Sơn Mạch đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Muốn trách chỉ có thể trách bọn ta tài nghệ không bằng người. Lại có thể nào quái nhân ra được đến cao nhân truyền thừa. Truyền lệnh xuống, toàn tông trưởng lão cùng đệ tử. Vì ta khởi hành, chúng ta rời xa Hư Không Sơn Mạch. Chỉ cần ta Hư Không Tông đoàn kết một lòng, ở đâu cũng có thể đông sơn tái khởi. Hư Không Tông tông chủ hạ lệnh nói. Mà sau đó, Hư Không Tông mấy chục vạn đệ tử, liền ở trên Hư Không Tông tông chủ cùng với chư vị đương gia trưởng lão dưới sự dẫn dắt. Chậm rãi sắp hàng thành đội, chuẩn bị rời đi Hư Không Tông, nhưng lại tại bọn hắn đi vào Hư Không Tông môn khẩu hết sức. Hư Không Tông nơi cửa, lại xuất hiện một đội nhân mã, cách chương.